Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 330, hy hữu boss. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên nhìn chung trước mắt hình thức. Phát giác chỉ có thể dựa vào chính mình treo trên bầu trời kéo dài thời gian. Chỉ cần tránh thoát chúng viễn trình kỹ năng U Minh viêm đạn. Vậy chúng nó giống như là không có răng nanh hổ, không tạo thành mảy may uy hiếp. Chung quy, chúng không biết bay, nếu như mình may mắn kéo dài tới vòng phòng hộ tiêu thất. Vậy còn do dự cái gì? Trực tiếp chạy thoát thân. Tô Nhiên không có thời gian suy nghĩ. Chỉ thấy tay hắn cầm huyễn ma thạch kiếm. Lăng không đạp đi, xác định công kích cự ly. Hướng phía trong đó một cái âm phủ minh hổ ném nổi lên hóa vàng mã. Trong tay hắn kia một sấp hóa vàng mã sử dụng tới là thuận buồm xuôi gió. Chỉ kia đánh kia, góc độ chi xảo trá liền bản thân hắn nhìn đều có chút kinh ngạc. Bành, 728. May mắn bạo kích, cháy bùng hóa vàng mã hóa thành một quả lưu tinh. Đột nhiên va chạm tại kia âm phủ minh hổ mở ra trong mồm. Hỏa đoàn bùng nổ, đêm này xui xẻo âm phủ minh hổ bắn cho cái cằm thoát khỏi cữu. Ta đi, công kích của mình như thế nào như vậy sắc bén sao? Tô Nhiên khẽ giật mình, nhìn xem này hóa vàng mã tạo thành tổn thương kinh hỉ liên tục. Lập tức lúc này mới nhớ tới, trong tay mình huyễn ma thạch kiếm gia tăng lên 100 điểm MP không? Tại, ám viêm, hỏa nguyên chi cầu, hỏa công tăng thêm, hiện tại hóa vàng mã lực công kích đạt đến kinh khủng 469. Cũng chính là, chính mình trong lúc vô tình, đã thành dài đến tình trạng như thế. Mà trước mắt này mấy cái âm phủ minh hổ, công kích tuy cường thế, có thể lực phòng ngự lại là kém rất, mới khó khăn 105, điều này cũng làm cho đưa đến. Vừa rồi tuôn ra 728 tổn thương giá trị. Một chiêu bạo kích, muốn âm phủ minh hổ nửa cái mệnh, thoải mái, ha ha, có mang đầu, chỉ cần mình thao tác được rồi, hoàn toàn có khả năng toàn diệt này 5 con âm phủ minh hổ. Vượt qua 17 cấp giết quái, này có đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm EXP? Tô Nhiên vui vô cùng, nhìn về phía dưới 5 con âm phủ minh hổ đã thành đưa kinh nghiệm bảo bảo. Từ kinh khủng đến khả ái, trung gian chỉ kém một chương hóa vàng mã, đáng thương âm phủ minh hổ tại ám hắc cốt gấu cùng tiểu khô lâu đám người công kích đến đã chưa đủ nửa huyết. Tô Nhiên thừa cơ đem hóa vàng mã liên tục ném ra. Không có một hồi, này âm phủ minh hổ lượng máu trống rỗng, nức nở một tiếng treo ngã xuống đất, một luồng tử khí từ trên thi thể chậm rãi dâng lên. Hướng phía Tô Nhiên thổi đi, ba, Tô Nhiên sủng vật không gian một hồi ba động, tiểu cương thi bị này sợi cao cấp tử khí hấp dẫn. Cái miệng nhỏ mãnh lực khẽ hấp, cái này chết tiệt khí liền tiến nhập tiểu cương thi trong cơ thể. Đợi đến tử khí vào bụng. Tiểu cương thi kia mập ục ục trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện mãn nguyện biểu tình. Sau đó cầm chặt lấy Tô Nhiên xương bả vai, nghiêng người, liền ngồi xuống Tô Nhiên xương cổ, ôm hắn đầu lâu, bắt đầu tiêu hóa lên cỗ này khó được cao cấp tử khí. Thấy được giống như hầu tử linh hoạt tiểu cương thi, Tô Nhiên làm không rõ ràng, nhắc tới cương thi, không đều là loại kia toàn thân cứng ngắc, không khí trầm lặng sao? Có thể vì sao mình sủng vật nhảy nhảy, lại như thế có linh tính, ngoại trừ bên ngoài, đâu đều không giống như là một cái cương thi, quản nhiều như vậy làm gì vậy, chỉ cần là sủng vật của mình, chẳng phải được, Tô Nhiên không để cho nhảy nhảy tham dự chiến đấu, chung quy nó mới 10 cấp, đối mặt 45 cấp dã quái, còn chưa đủ nhét kẻ răng, ngay tại lúc đó, Tô Nhiên 5 con tiểu khô lâu đã toàn bộ ngủm. Chỉ còn lại phân thân của mình hắc ám cốt gấu vẫn còn ở kiên đĩnh. Không có khô lâu bang tay, nó tự là sẽ không ngạnh kháng, quay người liền bỏ chạy, đang dẫn còn lại này 4 cái âm phủ minh hổ xoay quanh vòng nha. Vèo, Tô Nhiên làm rớt một cái âm phủ minh hổ, chiến ý chính là tăng vọt thời điểm, hắn nhìn chuẩn âm phủ minh hổ tiến lên phương hướng, một chương hóa vàng mã bị hắn đại lực vung ra. Thẳng đến hướng phía trước nhất kia âm phủ minh hổ, Bành, 364. Bành, 1, xinh đẹp, ở giữa mục tiêu, nhìn nổi tiếng địa ngục Minh Hổ chợt hạ xuống ước 1/4 lượng máu. Tô Nhiên rất là kích động, cứ thế mãi hạ xuống, tiêu diệt này mấy cái hổ, nắm chắc lại càng lớn. Ồ, đằng sau, một là cái gì quỷ? Tô Nhiên dương mắt quét qua kia hệ thống nhắc nhở, này mới nhìn đến, chính mình trên bờ vai tiểu cương thi nhảy nhảy. Sụ mạt, kích phát một chiêu quỷ trảo phi kích, cưỡng chế tính khấu trừ âm phủ Minh Hổ một giọt huyết. Thấy công kích của mình có hiệu quả, tiểu cương thi kia thuần trắng con ngươi toát ra vui vẻ biểu tình. Hai chân bắt đầu hoảng bắt đầu chuyển động, ngẩng lên cái đầu nhỏ, rất là đắc ý, hảo ba, chỉ cần nhảy nhảy cao hứng, như vậy tùy nó đi thôi. Bành bành, chiến đấu trả lại sẽ liên tục. Tô Nhiên hóa vàng mã giống như kia lưỡi hái của tử thần. Lần nữa thu hoạch được một cái âm phủ Minh Hổ tánh mạng. Mà chính mình trên bờ vai tiểu cương thi, thì là ăn tử khí ăn chết đi được. Răng rác, liền vào lúc này, chết đi hai cái âm phủ Minh Hổ lại toàn thân toát ra hắc sắc hào quang. Hào quang lóe lên rồi biến mất. Kia hai đống khung xương tại Tô Nhiên nhìn chăm chú biến thành đầy đất địa thi nước. Thẩm thấu tiến vào mặt đất, ngay sau đó, mặt đất đột nhiên một hồi lay động, một đạo vết rách to lớn sản sinh, một cái hình thể càng thêm âm phủ khổng lồ Minh Hổ từ lòng đất chui ra. Bà mẹ nó, tế hiến thi thể, triệu hoán boss, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, đây là vì số không nhiều boss xuất hiện phương thức, thường thường loại này boss thực lực so với tầm thường boss càng một cái đằng trước bậc thang. Âm phủ Minh Vương Hổ, hy hữu boss, LV 45 khí huyết, 7500 công kích, 480, 505 phòng ngự, 305 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, U Minh viêm đạn, kích phát một khỏa uy lực cường đại hỏa cầu, công hướng mục tiêu, công kích, 35, trúng mục tiêu, 3, điên cuồng liên kích, hổ trảo quét liên tục. Nhị liên kích, tổn thương trị giá là lớn nhất công kích 85. Công kích, cấp tốc trùng kích hướng mục tiêu. Mãnh liệt va chạm, công kích tăng thêm 30. Bạo kích, 2, mềm muội, 2, bị động kỹ năng, hoài vũ lĩnh vực, hổ vương chi uy, thú tộc thực lực bị áp chế. Mục tiêu công kích, 10, phòng ngự, 10, khí huyết, 20, cao cấp gai, chịu vật lý công kích, 50. Tổn thương bắn ngược, hô, Tô Nhiên thấy được này hy hữu boss thuộc tính, rung động, 505 tối cao công kích, 305 phòng ngự, cộng thêm 7500 lượng máu, còn có 3 con tiểu đệ tại nơi này nhìn chằm chằm. Điều này làm cho người anh em còn thế nào chơi? Hệ thống a hệ thống, người đây là không đùa chơi chết trong nội tâm của ta khó chịu đúng không? Thăm hỏi ngươi tam cô ngũ di sáu bà nãi nãi. Này còn dư lại 3 con âm phủ Minh Hổ. Chết lại 2 cái. Có phải hay không vừa muốn tế dâng ra một cái âm phủ Minh Vương Hổ. Tô Nhiên hiện tại oán niệm rất sâu. Hận không thể hiện ở dưới liên tuyến. Để cho này khí phách âm phủ Minh Vương Hổ đã không còn mục tiêu công kích nghẹn mà chết. Chỉ tiếc, muốn lo cao phải làm đến nơi đến chốn. Đồng thời không tại trạng thái chiến đấu mới được, mà chính mình tiểu thân thể, nếu như lúc này rơi xuống địa có thể kiên trì vài giây đồng hồ không? Thân là nam nhân Tô Nhiên, chung quy cảm giác những lời này có chút không được tự nhiên. Giống, âm phủ Minh Vương hổ khí thế hùng hồn, hổ khiếu chi âm chấn thiên, liền ngay cả bên người mấy cái âm phủ Minh hổ dùng mình. Nằm dạp xuống trên mặt đất. Giống như là tại tế bái vua của bọn nó, đầu lâu thượng giữ tợn bộ dáng biến mất, phảng phất từng con một dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Không dám đụng vào hổ vương kiêng nghiêng thế chi uy, hảo một cái uy thế ngập trời vương cấp boss, hắc ám cốt gấu lại càng là cách khá xa xa, sợ nhiễm thượng âm phủ Minh Vương hổ lửa giận, Tô Nhiên chỉ hy vọng có thể ra này đại boss cừu hận phạm vi. Chỉ chờ tới lúc truyền tống trận một lần nữa mở ra. Hắn lập tức nói bye bye. 8, LT, BR, CT, cách chương.